Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 thứ 6 chỉ tiểu đoàn tử 11. Mọi âm thanh đều tịch đêm khuya, từng nhà đóng cửa nghỉ ngơi, siêu siêu vẹo vẹo trà cây duỗi thân ở hành lang, bị ảm đạm ánh trăng phóng ra ở trên mặt tường, một cái lén lút bóng người, ôm một cái thân khoác áo choàng dáng người gầy yếu. Không biện nam nữ người, chuyển qua hành lang chỗ ngoặt, chui vào kia hai phiến cổ điển đại môn chung, trong lòng ngực người đại khái mới từ trong biển vớt lên. Cả người sao sao, đen nhánh áo choàng bị dính ướt sau, vệt nước không qua thấy được, nhưng thật ra ở bên đường dai gạch thượng nhỏ giọt không ít bọt nước. Ninh Tịnh ôm trong lòng ngực quả cân đi rồi lâu như vậy lộ. Tinh thần lại độ cao khẩn trương. Lúc này chật vật mà duỗi chân đá thượng môn, mới thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, gió đêm từ kẹt cửa chui vào trong phòng, phất nổi lên lò sưởi trong tường bên lưới cửa sổ, còn hào, rơi xuống đất đèn dầu có chụp đèn che chở, bị gió thổi lóe một chút, không có tát, vào phòng, áo choàng hạ vươn một con tái nhợt mảnh khảnh tay, móng tay bén nhọn, đốt ngón tay gian có trong suốt bốc. Kia tay một phen kéo xuống mũ choàng, lộ ra một trương tò mò khuôn mặt nhỏ. Hi di ngươi, nơi này chính là ngươi xào huyệt. Áo choàng chỉ có một đồng khấu. Mũ choàng chảy xuống, kéo chỉnh kiện quần áo lệch vị trí. Bổn hẳn là đùi người vị trí. Lộ ra một cái trơn trượt xanh thảm sắc đuôi cá. Đại khái bởi vì hưng phấn. Đuôi cá phía cuối còn không ngừng mà ở trong không khí sung sướng mà ném động. Bạch bạch rung động, Ninh Tịnh một đường chạy nhanh, thở hổn hển như nghiêu mà đá văng phòng sau bể tắm môn. Nơi này là này tòa trong phòng lớn nhất một cái bể tắm mini gió biển rất lớn. Rõ ràng chiều nay mới rửa sạch quá, lúc này chỉ vách tường cũng đã làm thấu, cũng may không có rêu xanh, nhìn thập phần sạch sẽ. Xét thấy nơi này là trước đây quốc vương ở bờ biển mua vui ao rượu rừng thịt. Này bể tắm chừng một cái bể bơi lớn nhỏ, tứ giác có chứa rồng bay dương cánh trạng vào nước khẩu. Trực tiếp rút ra nước biển, bài thủy khẩu tắc tiểu mà mật, có bảo hộ cái, có thể ở bất chi bất giác trung tiến hành đổi thủy. Từ phòng tắm cửa mở thủy, có cầu thang đi xuống dưới, nước ao từ thiển đến thâm, chỗ sâu nhất chừng 3 mét nhiều, cũng đủ tạp ngươi lạc ở bên trong ngao du. Tạp ngươi lạc tò mò mà đánh giá cái này bể tắm mini. Ninh Tịnh tay chân nhẹ nhàng mà đem tạp ngươi lạc đặt ở cầu thang thượng, nói, chờ một lát, ta lập tức cho ngươi thêm thủy, nhân ngư tuy rằng có thể ở trên bờ hô hấp, nhưng không thể rời đi thủy lâu lắm, nếu là sinh vật biển, bọn họ cùng loại cá giống nhau, cũng là sẽ khát chết, chẳng qua có thể chịu đựng khô cạn thời gian, so loại cá càng dài mà thôi. Bốn điều dương cánh rồng bay khẩu đồng thời hộc ra thật lớn thanh triệt cột nước. Xảo diệu mà ở không trung va chạm rơi rụng, tựa như nghệ thuật suối phun, thập phần mộng ảo. Ninh Tịnh duỗi tay ngăn lại cột nước, liếm liếm ướt át đầu ngón tay. Hàm hàm, quả nhiên là nước biển. Không sai, bề ngoài không dính khói lửa phàm tục nhân ngư. Kỳ thật là hàng thật giá thật cá nước mặn nha. V, mực nước chậm rãi lên cao. Tạp ngươi lạc ngồi ở cầu thang thượng, đem khúc khởi đuôi cá chậm rãi duỗi hướng về phía đáy ao. Vảy cá bị thủy ướt át sau, hắn thoải mái mà than thở một tiếng. Không đến 10 phút, thủy liền lấp đầy ao 2/3 chiều sâu. Ninh Tịnh xoa xoa chính mình toan trướng cánh tay, ở rồng bay bên cạnh ngồi xổm xuống, nhìn tạp ngươi lạc ở bên trong vui sướng mà bơi mấy cái qua lại. Giải thích nói. Bên ngoài kỳ thật có một cái lớn hơn nữa càng sâu hồ nước. Nhưng là, bởi vì không thể để cho người khác phát hiện ngươi, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi tại đây. Bên cạnh cửa sổ sắt đất, ở mỗi ngày buổi sáng đều sẽ có dư thừa ánh nắng thấu bắn vào tới. Nếu tưởng phơi nắng, có thể ở bên kia phơi, tạp ngươi lạc thích ý mà nổi trên mặt nước. Đôi tay dao nắm đặt bụng, đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa. Nhắm mắt dưỡng thần, hi di ngươi, các ngươi nhân loại hải hào tiểu. Ninh Tịnh duỗi tay bắt bắt thủy. Nói, Loại người này Tạo Hải gọi là bể bơi. Có đôi khi thời tiết không tốt, không thể ra biển, khả nhân loại lại tưởng bơi lội. Loại này tu sửa ao là có thể có tác dụng. Người cảm thấy tiểu, đại khái là bởi vì ở trong biển sinh hoạt quán đi, nói đến này. Ninh Tịnh bỗng nhiên dừng một chút, ở nguyên cốt truyện, tạp ngươi lạc bị cầm tù ở hiệp hội cũng nhận hết tra tấn kia mấy năm. Đúng là bị nhốt ở một cái pha lê quản trạng trong suốt lu nước bên trong. Kia lu nước lớn nhỏ, chỉ có thể cho phép tạp ngươi lạc bảo trì đầu chiều thượng. Cái đuôi chiều hạ tư thế, vuông góc đong đưa đuôi cá, căn bản vô pháp giống ở trong biển như vậy, tự do tự tại mà xoay người. Trường kỳ bảo trì một cái tư thế, làm tạp ngươi là cột sống nghiêm trọng tụ hại, bởi vì thần kinh suy nhược, hắn sẽ dùng phần đầu cùng cái đuôi điên cuồng va chạm pha lê. Một cái ở trong biển kiêu ngạo tự do quán nhân ngư. Liền nàng hiện tại cung cấp cái này hồ nước đều cảm thấy tiểu. Có thể nghĩ, đương hắn bị coi làm xúc vật, cầm tù ở trong tối vô thiên nhật lu nước, có thể nào không điên. Nhất không công bằng chính là kết cục, bị nhân loại thương tổn đến thương tích đầy mình tạp ngươi lạc. Kề bên điên cuồng trước cuối cùng một cái nguyện vọng, chẳng qua là trốn hồi trong biển, đáng tiếc trời xui đất khiến mà đắc tội đại khí vận giả. Bị thế giới tỏa định vì vai ác, trở thành vưu ni thăng cấp kinh nghiệm đại lễ bao, bằng gạch dưới bằng, kỳ thật, cầm tù tạp ngươi là cùng loại pha lê lu nước. Ninh Tịnh từng ở thế giới hiện thực tự nhiên nhà bảo tàng gặp qua. Hình trụ hình, cao ước 2 mét, có thể từ các phương hướng quan sát bên trong sứa, hoặc là không có sinh mệnh sinh vật tiêu bản. Nàng còn nhớ rõ, kia một ngày nhìn đến cuối cùng, triển thính vừa lúc đứt cầu giao, ở hỗn loạn du khách, nàng cùng người kia, ngoặc kép, hi di ngươi, Ninh Tịnh chợt bừng tỉnh, không biết khi nào. Tạp ngươi lạc mặt đã gần trong gang tấc, nước ao tràn đầy, tạp ngươi lạc hai tay chống ở Ninh Tịnh hai sườn, dễ dàng là có thể dùng chóp mũi chống lại nàng chóp mũi. Xanh thẳm sắc trong mắt không chớp mắt mà nhìn nàng, ngươi như thế nào đang ngẩn người, ta vẫn luôn kêu ngươi, ngươi cũng chưa phản ứng, không có việc gì, ta có điểm mệt mỏi mà thôi, Ninh Tịnh cười mang quá. Đem rồng bay long đầu nhẹ nhàng xoay tròn. Ám kim sắc rồng bay long đầu buông xuống, thủy đình thanh nghỉ, dịu ngoan mà phủ phục, cùng tạp ngươi lạc nói ngủ ngon sao, Ninh Tịnh đánh cái ngáp đứng lên, dư quang lại bỗng nhiên liếc tới rồi tạp ngươi lạc bị nước trong che đậy. Vậy cá cùng da thịt thay đổi dần eo bụng, có một cái không hiểu rõ lắm hiện song đường cong giao nhau trạng ấn ký. Tựa như bị trọng quyền đấm đánh một chút, Ninh Tịnh trái tim hung hăng chấn động. Không chút suy nghĩ, liền bắt được tạp ngươi là thủ đoạn, buột miệng thốt ra nói, đó là khi nào lộng tới. Tạp ngươi lạc nhìn lướt qua, không lắm để ý mà nói, tháng trước xây tổ thời điểm, cùng một cái cá đánh một trận, bị nó hoa thương, hệ thống cũng kỳ quái hỏi, ký chủ, ngươi làm sao vậy? Ninh Tịnh trái tim bang bang thẳng nhảy, chậm rãi buông lỏng tay ra, mím môi, nói. Không có gì, đêm đó, Ninh Tịnh ở trên giường lăn qua lộn lại, căn bản ngủ không được, lần đầu tiên nhìn đến cái này ấn ký, là ở A Tư già lạc trên người, hệ thống cũng nói qua, đó là quang minh thần lực thương tổn tạo thành vết thương. Tồn cái tâm nhãn nàng, ở ngay sau đó tiếp theo cái nhiệm vụ, lại ở tranh hà trên người xác nhận một chút, kết quả cái gì cũng không tìm được, bởi vậy có thể thấy được. Cái kia ấn ký, hẳn là chỉ là trùng hợp, nhưng vì cái gì, vượt qua trung gian cái kia nhiệm vụ sau, thế nhưng ở đồng dạng nhân vật cùng cái thân thể vị trí thượng, xuất hiện đồng dạng hình dạng ấn ký, nếu đây là trùng hợp, nên là nhiều tiểu nhân xác suất mới có thể làm ấn ký hình dạng cũng hoàn toàn trọng điệp. Ánh trăng bị tầng mây che đậy, bóng cây lắc lư, Ninh Tịnh gối lên cánh tay. Mở to mắt, nhìn cái màn giường đỉnh, nghĩ lại tới, ở A Tư già lạc khi còn nhỏ, eo bụng chỗ là không có bất luận cái gì vết sẹo. Tạp ngươi là cũng cùng lý, nói cách khác, cái này ấn ký là ở nhiệm vụ trên đường, lấy bất đồng nguyên nhân xuất hiện ở bọn họ trên người. Đến nay, cũng chỉ có bọn họ hai cái có cái này ấn ký. Vì cái gì chỉ có bọn họ hai người chi gian, hoặc là nói, này hai nhiệm vụ chi gian, có cái gì điểm giống nhau? Ninh Tịnh suy nghĩ phát tán, càng nghĩ càng rối loạn, đầu ngón tay có tiết tấu mà gõ sàng phô, bỗng nhiên một trận tim đập nhanh, không đúng, nàng lậu quan trọng nhất một chút, làm không tốt, A Tư già là cũng không phải cái thứ nhất xuất hiện cái này ấn ký nhiệm vụ đối tượng. Nếu ấn ký là giữa đường xuất hiện, hơn nữa thời gian không chừng, A Tư già lạc là ở hoàn toàn sau khi thành niên mới có. Tạp ngươi lạc lại là ở nhiệm vụ năm thứ nhất liền xuất hiện. Như vậy, đi phía trước đẩy mấy cái nhiệm vụ, Tạ Cửu, Nhan Ngàn Lan, Sở Tinh Trạch, bởi vì lúc ấy không có khả nghi, cho nên, ở bọn họ thành niên về sau, nàng không có đi bái bọn họ quần, ý đồ nghiệm chứng cái gì. Như vậy, ai có thể bảo đảm bọn họ trên người từ đầu đến cuối cũng chưa xuất hiện quá tương đồng ấn ký. Mà để cho nàng nghĩ trăm lần cũng không ra một chút. Chính là cái này bổn thuộc về trong hiện thực người ấn ký. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở giả thuyết nhiệm vụ đối tượng trên người? Ninh Tịnh nhẹ nhàng mà chùy chùy chính mình chướng đau huyệt thái dương. Nàng trong đầu có một cuộn chỉ rối ở quấy. Chính là, nàng tin tưởng, nếu có thể đem này đoàn đay rối thanh rớt. Tự trước mấy cái nhiệm vụ bắt đầu vẫn luôn đọng lại đến bây giờ đủ loại nghi hoặc là có thể hoàn mỹ mà được đến giải quyết. Rõ ràng cảm giác được phương diện này liên hệ, không thể đơn giản mà dùng trùng hợp hai chữ giải thích. Chính là, nàng lại giống cách một tầng thủy tinh mờ ở vê đầu sợi. Vô luận như thế nào nỗ lực, đều tìm không thấy manh mối, cũng vê không dậy nổi một cái hữu lực giải thích. Có thể một lần quá sỏ xuyên qua sở hữu điểm đáng ngờ. Hệ thống cùng ký chủ cảm xúc liên thông, đường ký chủ cảm xúc không ổn định khi, cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng hệ thống số liệu ổn định tính. Đêm nay, Ninh Tịnh rối loạn tư duy làm không thăng cấp hệ thống tạp vài lần cơ. Rốt cuộc hoãn quá mức nhi tới, hệ thống khuyên nhủ, ký chủ, ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tạp ngươi là cũng không có nói dối, cùng hắn đánh nhau chính là một loại hôn bộ có xương cá cá lớn. Xương cá hệ dễ mềm mại, đỉnh sắc bén, ở công kích khi, sẽ cong chiết thành bất đồng góc độ, đối đối thủ tạo thành thương tổn. Loại này xương cá tạo thành miệng vết thương, chính là tạp ngươi là cái loại này, mà A Tư già lạc, liền càng không cần phải nói. Ta xác nhận đó là quang minh thần lực làm cho vết sẹo, Ninh Tịnh trầm mặc một chút. Nói, ngươi cảm thấy này thật là trùng hợp, hệ thống khách quan mà nói, bằng không đâu, ở hư cấu trong thế giới, cái gì đều có khả năng phát sinh, nhân loại tâm lý chính là như vậy. Nếu ngươi trong lòng nhận định một cái sự thật, vậy ngươi sẽ khai quật ra càng ngày càng nhiều chi tiết. Chỉ hướng ngươi định luận. Càng muốn liền càng cảm thấy chính mình tìm được rồi chân tướng, có lẽ là như thế này đi, Ninh. Tịnh thở ra một hơi, hạ quyết tâm, nói, ta quyết định, từ dưới cái nhiệm vụ bắt đầu, ta phải cách đoạn thời gian liền bái hạ nhiệm vụ đối tượng quần nhìn C-Monster, hệ thống. Ngoặc kép, nó suy nghĩ một chút mặt sau nhiệm vụ, số liệu tạo thành mặt yên lặng mà vặn vẹo một chút. Nguyên lai thật sự có ngại chính mình mệnh quá dài nhân loại. Đề tài đã chạy chật, hệ thống đành phải nhắc nhở nói. Kia đều là thật lâu về sau sự, trước chuyên chú ngươi trước mắt nhiệm vụ đi, Ninh Tịnh gật gật đầu. Hiện tại mới là nhiệm vụ năm thứ nhất, từ nhiệm vụ thứ năm năm bắt đầu. Chuyện xưa liên tiếp đột kích, tạp ngươi là bị bắt, Natalie tử vong, Vuni huyết tẩy hiệp hội. Một mình đấu giáo chủ chờ một loạt sự kiện, đem như thật lớn bánh xe, ngay lập tức không ngừng nghiền áp lại đây. Hơn nữa hiện tại có che giấu cốt truyện bóp, nên như thế nào bóp méo cốt truyện, mới là nàng nhất nên quan tâm ân y tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ 0227209994 địa lôi. Dù ba, dù, hết chương.